đệ nhất lang vương, chương 896, còn không mau hiện thân ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông trời không cho anh cơ hội tự hỏi, mà năm gã phong thánh kia cũng sẽ không cho anh cơ hội tự hỏi. Vào lúc Vô Kiệt đang vò đầu bứt tóc nghĩ không ra cách cứu Ngô Tiểu Phàm, năm luồng khí tức mang theo khói lửa hỗn loạn đã trở lại đại sảnh nhà họ Thương. Trên người ai nấy đều có dấu vết bị lửa thiêu, hơn nữa cũng bị thương, vết thương lớn nhỏ không đồng đều. Ông cụ Thường vội vàng đứng lên, các vị trưởng môn, các vị, đây là, sao lại thế này, năm vị phong thánh, đây chính là năm vị phong thánh đó. Trong cõi trời đất thánh nhân tất nhiên coi chính mình là đạo, vậy mà đối diện với một tên võ giả tầng 5 trên người còn có dấu vết bị thương do nổ mạnh. Đây, điều này quả thật không nói nên lời, không nói nên lời, hắn dùng thuật che mắt, trưởng môn Thiên Sơn lập tức bóp trần mánh lưới bẫy dập. Trưởng môn Dược Vương Cốc thở dài, có vẻ khiếp sợ. Gã đệ tử chân truyền của võ thánh Diệp Lâm này, thực sự là thiên tài trăm năm khó gặp, hắn dùng máu của chính mình thi triển thuật pháp, đưa khí tức vào trong máu, gài bom bên trên, dụ chúng ta đến, đạt được hiệu quả tung hỏa mù, làm chúng ta không thể nào xác định được mưu trí của hắn. Trưởng môn Bắc Thối Môn bổ sung, hơn nữa mỗi quả bom đều đã được thay đổi tính năng, không còn đơn giản là bom hẹn giờ, mà là bom nổ lập tức, chỉ cần chúng ta đạp lên chung quanh khu vực có bom, có nghĩa là kích nổ quả bom. Thời gian nổ và dư âm của nó cho dù chúng ta đã đạt tới cảnh giới như thế này cũng khó lòng hoàn toàn tránh né được, nói cách khác chỉ cần chúng ta lần theo khí tức của hắn mà tìm thì sẽ không thể tránh khỏi kích nổ bom đã gài sẵn, nếu không cẩn thận có thể bị thương nặng. Chậc chậc chậc, trưởng môn Bắc Thối Môn hai mắt sáng rực, nếu kẻ này có thể gia nhập Bắc Thối Môn chúng ta cần gì lo môn phái không thịnh vượng chứ? Sự quyết đoán này, lại còn đa mưu túc trí, thật khó tin đó chỉ là một thằng danh 25 tuổi. Trưởng môn Thiên Sơn, chính vì như thế mới phải giết hắn, bổn tọa tuyệt đối không cho phép quốc phái xuất hiện một Diệp Lâm thứ hai, thậm chí còn khó chơi hơn Diệp Lâm nữa. Nói đoạn, trưởng môn Thiên Sơn cúi đầu, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, trưởng môn Liễu Diệp Tông dề già nói, vậy bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ cứ tiếp tục lần theo chín khí tức còn lại không dám xác định sao? Câu này vừa hỏi xong, mọi người không hẹn đều quay đầu nhìn trưởng môn Thiên Sơn. Trưởng môn Thiên Sơn hừ mũi. Khinh ta là thằng ngu à? Nếu hắn muốn làm con rùa rút đầu, há bổn tọa lại cho hắn được như ý sao? Chúng ta không tìm nữa, sao không để cho thằng danh đó tự động dâng lên tận cửa? Dứt lời trên mặt nhếch một nụ cười tàn nhẫn độc địa cực điểm. Yêu nghiệt Vô Kiệt, bổn tọa biết mày đang ở gần đây, cách trương.